Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 135, Giang thần ngươi là ma quỷ đi. Một tháng trước, góc truyện audio.com. Chấm, đạo tặc A Phi đều mộng. Đi đi tài xế đến làm ta. Chấm, mẹ kiếp, đạo tặc A Phi mắng to một tiếng. Không nghĩ tới cái này chiếc Audi A3 vậy mà đuổi kịp. Chấm, đáng chết. Sớm biết đổi một chiếc 600C cấp C 260 km tốc độ giới hạn mô. Tô, bất quá, hắn nhưng là kinh thiên đạo tặc. Cái gì bắt chưa thấy qua. Căn bản không đem cái này Audi A3 để vào mắt. Xông lên A, hắn dẫm chân ga đi. Tốc độ xe cao đến 110 km. Giang thần nhẹ nhõm tự nhiên. Lái xe đuổi theo. Lại đuổi kịp. Giang thần quay cửa kính xe xuống. Gọi hàng đạo tặc A Phi. Người xông lên A, lại hô câu gió xoáy trùng phong vòi rồng. Có thể sẽ chạy nhanh điểm. Móa, đạo tặc A Phi tức giận thổ huyết. Đi con em ngươi gió xoáy trùng phong vòi rồng. Ấu chí, hắn lần nữa đem chân ga rót đầy. Tốc độ xe đã không giới hạn. Rầm rầm rầm, Need for Speed, cực tốc bão táp. Một chiếc xe gắn máy, một chiếc Audi A3 trực tiếp xông lên thị khu đường cao tốc. Sánh vai cùng nhau, người truy ta đuổi, siêu siêu siêu, rõ ràng diễn ra vừa ra. Hiện thực bản tốc độ cùng kích tình. Sinh tử vận tốc A, Giang thần một đường thúc giục. Uy, người có phải hay không lại bị nữa? Chậm như vậy, nhanh điểm A, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Đạo tặc A Phi muốn bị tức giận thổ huyết, thì chưa từng gặp qua khó chơi như vậy người. Đạo tặc A Phi không phục. Hô, người đắc ý cái gì? Nếu như ta là một chiếc nghiêu bức ầm ầm xe gắn máy, người cũng chỉ có thể ăn đuôi xe của ta khí. Giang thần cười. Đáng tiếc a, không có nếu như. Đạo tặc A Phi lại là thổ huyết ba cân. Một phương diện bị trêu đùa. Giang thần khóe miệng hơi hơi dương lên. Thay đổi tay lái. Thân xe một bên đột nhiên hướng cái kia xe gắn máy đánh tới. Ta thao. Đạo tặc A Phi kinh hô một tiếng. Mô, tô một cái lảo đảo. Kém chút ngã quỵ. Hắn bị hù toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Theo không nghĩ tới Giang thần sẽ bỗng nhiên làm khó dễ. Đạo tặc A Phi nội tâm cuồng mồ hôi. Ta ngày chó. Giọt này giọt tài xế. Rốt cuộc là ai a? Giang thần thật tuyệt nha. Cố lên. Sở Lăng Dao rất kích động. Thật to hả giận. Khua tay nắm tay nhỏ trợ uy. Vừa mới nàng thế nhưng là bị sợ quá khóc. Chiếc xe gắn máy kia cách đụng vào nàng thì kém một chút. Cái này nếu như bị đụng ngã. Không chết cũng tàn phế. Nhớ tới đều ẩn ẩn nghĩ mà sợ. Giang thần vì giúp ta cầm lại kim cương dây chuyền. Anh dũng vô địch, dũng đấu lưu manh, quá lợi hại bá. Giang thần chuẩn bị tiếp tục làm khó dễ. Đạo tặc A Phi ánh mắt thoáng nhìn. Lần này lại bị một cái đi đi tài xế bước đến tuyệt cảnh. Mẹ kiếp, xem ra chỉ có sử xuất ta trung cực sát chiêu. Ánh mắt của hắn quét ngang. Hắn nhớ đến bên cạnh có cái gập ghềnh đường nhỏ. Đó là xe hơi căn bản là không có cách thông qua. Ha ha, tiểu tài xế, gặp lại. Đạo tặc A Phi lạnh lùng trừng Giang thần liếc một chút. Trực tiếp lái lên cái kia gập ghềnh đường nhỏ. A, Sở Lăng Dao đại mi hơi nhíu. Xong đời, bị hắn chạy. Không nghĩ tới hắn còn có một chiêu như vậy. Cái này đại mỹ nữ cương cầm ra. Lã chả trực khóc, bất quá. Hết thảy đều tại Giang thần trong khống chế. Hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Giang thần mỉm cười. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi cướp về. Nhất định có thể cướp về. Sở Lăng Dao gật đầu. Cũng không biết vì sao cũng là mê chi tín nhiệm. Trên núi, chỗ cao, đạo tặc A Phi đã mặc cánh lượn trang bị. Chạy đến một khối nham thạch một bên. Nhìn xuống Giang thần. Điên cười như điên, ha ha ha, tiểu tử, dám truy ta, còn dám trêu đùa vốn kinh thiên đạo tặc A Phi. Tiểu tử ngươi còn non điểm, Thật cho là ngươi đưa thế kỷ 21 hôm a, đến a, chào ta nha. Đạo tặc A Phi tiếp tục gọi rầm rĩ. Giang thần muốn cười phá lên. Ngươi bay a, chỉ cần ngươi không bay đến ngoài vũ trụ. Ta đều đem ngươi bắt trở lại. Đến lúc đó ta nhìn ngươi làm sao khóc. Ha ha ha, ta muốn cười. Con đường núi này, thì liền cảnh sát đều rất khó tiến đến. Mà lại ta cái này cánh lượn nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó ngươi liền cái bóng của ta ở đâu đều không nhìn thấy. Đạo tặc A Phi điều chỉnh tốt cánh lượn thiết bị. Đây là hắn trung cực đại chiêu. Lần nào cũng đúng. Hắn mỗi lần đào thoát liền dựa vào cái này. Đạo tặc A Phi. Ha ha ha. Thì hỏi lão tử tại Hoa Quốc người nào làm khó dễ được ta. Chấm. Sở Lăng Dao nhìn hắn như thế cuồng. Tức giận đến quyết miệng dậm chân. Cái này tội phạm cướp giật cũng quá vô pháp vô thiên. Giang thần cười nói. Ngươi thật coi là. Ngươi ở vị trí này thì ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh thật sao? Ha ha. Không phải vậy đâu. Đạo tặc A Phi đo đo hướng gió. Chuẩn bị cất cánh. Cười khẩy. Tiểu tài xế. Ngươi có bản lĩnh. Liền lên đến cắn ta a, đến nha đến nha. Lúc này, Giang thần tai nghe truyền đến thiên thần quân sự hóa bảo an công ty giọng nói, Boss. Không trung bộ đội, lục quân bộ đội còn có 20 giây đến chiến trường. Giang thần mỉm cười, búng tay một cái, thuận thế nhất chỉ đạo tặc A Phi. Riêng ta thì thưởng thức ngươi phần này lạc quan. Đạo tặc A Phi ha ha cười như điên. Lão tử không chỉ có lạc quan, lão tử có tư bản lạc quan, không chơi với ngươi, thối đệ, hắn lời còn chưa dứt. Đột nhiên, không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc động cơ tiếng oanh minh, hấp dẫn tầm mắt của mọi người, ngẩng đầu nhìn một cái, thiên thần bảo an bộ đội đặc chủng buông xuống, đột đột đột, ba cái máy bay trực thăng vũ trang, xuất hiện tại chân trời. Đạo tặc A Phi ngang đầu một xem, nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng kết. Làm sao mập bốn? Chấm, tại sao có thể có máy bay trực thăng? Giang thần khóe miệng khẽ nhếch. Ta máy bay trực thăng tới. Trêu đùa đạo tặc tiếp tục. Ba cái máy bay trực thăng vũ trang. Ầm ầm mà đến, mỗi một trên kệ đều có 5 tên bộ đội đặc chủng tinh anh. Đạo tặc A Phi trong mắt đều nhanh tuôn ra đến rồi. Sở Lăng Dao cũng sợ ngây người. Cái này đây không phải đi a sơ. Làm sao lại có 3 chiếc máy bay trực thăng? Chẳng lẽ Giang thần từ vừa mới bắt đầu đã sách lược xong chưa? Xin nhờ, Giang thần chỉ là một cái đi tài xế sao? Chẳng lẽ lại hắn thật là cái trinh sát? Không đúng, trinh sát cũng không có khả năng lợi hại như vậy a. Đây chính là 3 cái máy bay trực thăng a. Không phải mô hình, muội muội P, còn có máy bay trực thăng. Đạo tặc A Phi thấy tình thế hô to không ổn. Cái kia máy bay trực thăng lộ ra lại chính là hướng chính mình tới. Hắn không để ý tới suy nghĩ nhiều. Trực tiếp triển khai cánh lượn, đón gió, trực tiếp theo đỉnh núi nhảy xuống. Sau đó cất cánh, Giang thần đè lên Bluetooth tai nghe. Phái 2 nhà máy bay đuổi theo hắn. Lục địa bộ đội chặn đường. Một trận tới đón ta. Chấm. Lúc này, 2 khung bay thẳng đến đạo tặc A Phi thoát đi đuổi theo. Một chiếc máy bay trực thăng đứng tại Giang thần. Sở Lăng Dao trước mặt. 5 cái tráng hán khôi ngô. Toàn thân vũ trang. Thậm chí còn phối thêm QX. Có thứ tự đi xuống máy bay trực thăng. Đi vào Giang thần trước mặt. Cùng nhau cúi người chào. Cầm đầu đội trưởng khuôn mặt kiên nghị, đối Giang thần nổi lòng tôn kính. Giang tiên sinh, ta là Thần Phong tiểu đội trưởng. Trần Phong, tùy thời chờ đợi ngài điều động. Đội trưởng Trần Phong, 40 tuổi, xuất ngũ tinh anh, tại Giang thần trước mặt như cũ cung cung kính kính, mà lại Giang thần đã phân phó bên ngoài gọi Giang tiên sinh. Hắn đi vào Giang thần trước mặt. Bén nhạy hắn phát giác Giang thần trên người có một loại đặc chủng binh vương đặc hữu khí chất. Lệnh hắn không khỏi tâm sinh kính sợ. Đừng nhìn mới boss tuổi còn trẻ. Vậy khẳng định cũng là đi qua mưa bom bão đạn đỉnh phong đặc chủng binh vương. Nếu không, thiên thần bảo an công ty mới boss. Chẳng lẽ lại là vị tay không tấc sắt người trẻ tuổi? Giang thần phất tay, xuất phát, mang theo Sở Lăng Giao. Lên máy bay trực thăng, cánh quạt gia tốc, rất nhanh máy bay trực thăng vũ trang thì bay lên. A a, Sở Lăng Giao kêu to lên, lộ ra rất hưng phấn. Máy bay trực thăng xuất động. Lúc này, không trung, rầm rầm rầm, đạo tặc A Phi lướt đi kỹ xảo cực cao. Mà lại đây là đi qua hắn cải tiến cánh lượn. Nhiên liệu đủ có thể đủ thiêu đốt 40 phút đồng hồ. Thế nhưng là, hắn hiện tại tâm tính đã sập. Sau lưng ba cái máy bay trực thăng A, đạo tặc A Phi khóc không ra nước mắt. Cầu xin tha thứ, có thể hay không thả ta đi A. Giang thần khởi động máy bay trực thăng vũ trang loa to hô. Uy, người phía trước nghe, bay nhanh điểm A. Nếu không chúng ta bắt đến ngươi không có chút nào tồn tại cảm giác. Nghe một chút, nghe một chút. Ngươi đây là tiếng người sao? Đạo tặc A Phi kém chút thổ huyết. Mẹ nó ba chiếc máy bay trực thăng. Ta thì cánh lượn, có thể hay không cho thống khoái. Để cho ta chết cái nhắm mắt A. Đột nhiên, hắn linh cơ nhất động. Không đúng, máy bay trực thăng lớn như vậy. Ta cánh lượn rơi xuống đất nhanh. Phía trước là một cánh rừng. Chỉ cần ta tiến vào rừng rậm, ta cánh lượn căn bản không tính gánh vác. Thế nhưng là bọn họ máy bay trực thăng liền trở thành vướng víu. Ta A Phi, đúng là mẹ nó là cái tiểu thiên tài. Hắn trực tiếp hạ xuống rừng rậm. Trong rừng rậm điên cuồng chạy trốn. Sở Lăng Giao kêu to. Chấm, A, hắn chạy vào trong rừng rậm. Làm sao bây giờ? Trần Phong, Giang tiên sinh cùng Sở tiểu thư xin yên tâm. Chúng ta máy bay trực thăng trang bị tân tiến nhất tia hồng ngoại quét hình trang bị. Có thể thông qua tia hồng ngoại phát hiện người dưới vị trí mặt còn có 15 vị. Chúng ta lục địa bộ đội. Không tệ, Giang thần dựng thẳng lên ngón cái. Quả nhiên không hổ là trong nước ngưu bức nhất bảo an công ty. Sở Lăng Giao, meo meo meo. Hắn làm sao biết, ta họ Sở, ta giống như còn chưa kịp tự giới thiệu nha. Như vậy đi, Giang thần dù bận vẫn ung dung cười nói. Để cái kia 15 vị huynh đệ chớ nóng vội đem hắn bắt lấy. Còn không có chơi qua nghiện đâu. Nhất định muốn hung hăng trà đạp hắn, trêu đùa hắn. Sở Lăng Giao nhìn lấy Giang thần, nhớ qua nói một câu. Ngươi là ma quỷ A. Lúc này, đạo tặc A Phi đã tìm một cái cực kỳ ẩn nấp lùm cây giấu đi. Lặng lẽ nhẹ nhàng ngồi xổm. Hắn rất đắc ý, hừ. Nơi này liền ta chính mình cũng không biết ở nơi nào. Các ngươi còn có thể phát hiện. Đúng lúc này, uy, ngươi tránh trong cỏ làm gì? Muốn mai phục ta sao? Có thể hay không chuyên nghiệp một chút? Ngươi là đang chạy trốn ok. Không phải tại đi ỉ. Còn nhìn cái gì vậy? Nói cũng là ngươi. Cái kia như là ác mộng giống như thanh âm. Lại vang lên. Đạo tặc A Phi bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Không phải đâu A Sơ. Cái này cũng có thể bị phát hiện. Dọa đến hắn tranh thủ thời gian tiếp tục đào vong. Sau đó, hắn tìm tới mấy cái tự cho là tuyệt hảo ẩn thân địa điểm. Kết quả cái kia như là ác mộng giống như thanh âm không ngừng truyền đến. Quả thực muốn tự sát. Không được, không thể hướng vận mệnh khuất phục. Đột nhiên, ánh mắt của hắn một chiếc. Phía trước là một mảng lớn hồ nước. Thanh Long Hồ, A thông suốt. Bên hồ còn có một chiếc thuyền nhỏ. Trời không tiệt đường người A. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.